Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 phiên ngoại nhân duyên 02. Khấu Tuyên Linh 8 tuổi nghỉ đông về nhà tế tổ, lại bị đường huynh đệ nhóm lôi kéo chạy đến bút giá sơn mặt sau kia tòa tên là Thiết Phi Sơn chân núi. Thiết Phi Sơn là tòa chỉ cần xem một cái liền biết không tường quỷ dị sơn. Xanh xanh ngắt trong rừng cây không có một chút sinh khí. Tĩnh mịch cùng hắc ám hàng năm cùng với Thiết Phi Sơn. Khấu Tuyên Linh hỏi Khấu Anh, các ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Chúng ta buổi tối muốn tới thám hiểm, quy định mỗi người buổi tối đơn độc tới. Bắt được cột vào giữa sườn núi vải đỏ mang, Khấu Anh đem trong tay vải đỏ mang đưa cho hắn xem. Thí gan lớn sẽ, ngươi muốn hay không tham gia? Không cần, nhàm chán, Khấu Tuyên Linh mới không chơi. Khấu Anh liền khuyên hắn, nghe nói trong núi có cương thi, ngươi không hiếu kỳ cương thi sao? Khấu Tuyên Linh hỏi bọn hắn, các ngươi đều gặp qua cương thi? Không có, Khấu Anh cùng đường huynh đệ cùng với đường tỉ muội nhóm lắc đầu phủ nhận. Nhưng là cương thi thật sự có, ta ở gia phả trung tìm được quá ghi lại. Nghe đồn ngàn năm trước đã từng có cái nữ nhân chạy trốn tới Thiết Phi Sơn lại không thể hiểu được. Bị cương thi cắn, chúng thi độc sau liền biến thành cương thi, không sinh bất tử, gần nhất ghi lại là dân quốc, có quân phiệt lĩnh quân đội tiến vào Thiết Phi Sơn, bởi vì bọn họ từ sách cổ trung tra tìm đến Tống Triều thời điểm có tòa mồ táng ở chỗ này. Bọn họ nghĩ đến đào mồ, kết quả có đi mà không có về. Bất quá có cái quân phiệt chạy ra tới, trong miệng ồn ào trong núi có cương thi, đúng vậy. Gia phả không có phủ định này đó ghi lại, cho nên trong núi khẳng định có cương thi. Chúng ta muốn chơi thí gan lớn sẽ, thuận tiện tìm xem có hay không cương thi. A Linh, ngươi thật sự không cùng chúng ta chơi sao? Khấu Tuyên Linh đối thí gan lớn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hắn đối cương thi rất tò mò. Vì thế đáp ứng, hảo, ta chơi, đêm nay đến phiên ai đi? Khấu Anh nhấc tay, vì thế hắn nói, ta đây đêm mai, toàn viên đồng ý. Cũng ở ban ngày thời điểm đại gia cùng nhau lên núi đem vải đỏ mang cột vào thụ trên người. Sau đó một đường đi trở về đi, hảo hảo nhận lộ, buổi tối mới sẽ không lạc đường. Thiết Phi Sơn buổi tối sẽ sương mù bay, cho nên các ngươi phải cẩn thận. Nhớ rõ mang linh phù, nếu có việc nhớ rõ thông chi đại gia, đường huynh dặn dò xong sau. Đoàn người liền tản ra, Khấu Tuyên Linh cùng Khấu Anh tuổi gần liền một khối đi trở về ra. Khấu Tuyên Linh thấy Khấu Anh một thân nhẹ nhàng không hề lo sợ thái độ cảm thấy rất tò mò. Hắn nhớ rõ Khấu Anh lá gan không lớn. Khấu Anh, ngươi không sợ hãi sao? A, Khấu Anh quay đầu lại. Phản ứng lại đây Khấu Tuyên Linh hỏi cái gì? Vì thế trả lời, không sợ hãi, hắn lặng lẽ nói cho hắn. Kỳ thật chúng ta chạy đến Thiết Phi Sơn đi là có trộm nói cho Lục Tĩnh Tổ Sư ra. Nếu trộm nói cho Lục Tĩnh Tổ Sư ra, hắn sẽ phù hộ chúng ta. Hình đường tỷ có một lần gặp được sương mù bị nhốt ở Thiết Phi Sơn. Quên mang linh phù đi không ra, sợ hãi đến khóc. Sao lại phát hiện ly nàng bốn mễ xa địa phương có chản đèn? Hình đường tỷ đi theo kia chản đèn một đường đi thì đi ra Thiết Phi Sơn, Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Các ngươi như thế nào biết kia chản đèn chính là Lục Tĩnh Tổ Sư ra? Khấu Anh nói, bởi vì không chỉ là hình đường tỷ gặp được kia chản đèn. Còn có những người khác cũng gặp được. Chúng ta cộng lại xong lúc sau phát hiện ở ban đêm xông vào Thiết Phi Sơn phía trước đều cùng Lục Tĩnh Tổ Sư ra trộm giảng quá, chúng ta không dám nói cho Tổ Sư ra, bằng không sẽ bị đi đầu, cho nên chỉ dám trộm nói cho Lục Tĩnh Tổ Sư ra. Hơn nữa chúng ta phát hiện kia chản đèn chính là đặt ở Lục Tĩnh Tổ Sư ra trước mặt, cung phụng đèn hoa sen, phải không? Khấu Tuyên Linh nghiêng đầu lẩm bẩm tự nói. Khấu Anh một phen kéo Khấu Tuyên Linh kéo hắn chiều trong nhà pháp đàn đông điện chạy. Nhanh lên sấn trời tối tiến đến tế bái Lục Tĩnh Tổ Sư ra. Cầu hắn phù hộ, A Linh ngươi cũng cùng nhau, hai người chạy trốn bay nhanh. sấn trong nhà trưởng bối còn ở bút giá sơn xem phong thủy thời điểm liền trước trộm chạy tiến pháp. Đàn Đông Điện, đem Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa từ điện thờ thượng trộm bắt lấy tới sau đó chạy về phòng. Khấu Tuyên Linh đồng tử phóng đại, bắt lấy Khấu Anh chất vấn. Ngươi làm gì đem tổ sư ra bức họa trộm đi? Hư, Khấu Anh ngắn ngủn mập mạp ngón trỏ dựng ở trên môi ý bảo hắn an tĩnh. Nhỏ giọng điểm, ngàn vạn không cần bị tổ sư ra nghe được, hắn đóng cửa lại trước còn cẩn thận dè dặt xem xét bên. Ngoài có hay không khả nghi nhân sĩ, đóng cửa lại lúc sau đem Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa mở ra treo ở trong phòng hai trường hợp ở bên. Nhau cúi chào, Lục Tĩnh tổ sư ra có quái chớ trách, Khấu Tuyên Linh mày ninh chặt muốn chết. Không phải nói muốn tế bái tổ sư ra. Khấu Anh bản tròn vo béo mặt nghiêm túc sửa đúng, là Lục Tĩnh tổ sư ra, không phải tổ sư ra, trừ bỏ Tam Thanh tổ sư ra. Khấu gia pháp đàn trung thờ phụng hai vị tổ sư ra. Vì biểu phân chia thông thường sẽ đem tên húy kêu thượng. Khấu Anh nói, nếu ở Đông Điện liền đem chúng ta ban đêm xông vào Thiết Phi Sơn sự tình nói cho Lục Tĩnh tổ sư ra. Tổ sư ra cũng sẽ nghe được. Tổ sư ra thực nghiêm túc thực bản khác, hắn sẽ gõ chúng ta đầu, bị gõ rất đau, đề cập tổ sư ra. Hắn thanh âm đều biến yếu không ít, Khấu Tuyên Linh, cho nên các ngươi mới muốn đem Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa trộm ra tới sau đó lại nói cho hắn. Đối, dù sao Đông Điện còn có Lục Tĩnh tổ sư ra thần tượng, đem bức họa trộm ra tới không quan hệ, nói xong liền thả lại đi. A Linh, nhanh lên, chúng ta mau bái, ta ba, đại bá cùng nhị bá bọn họ mau trở lại, bái xong chạy nhanh thả lại đi, Khấu Anh lôi kéo Khấu Tuyên Linh lễ bái Lục Tĩnh tổ sư ra. Khấu Tuyên Linh nhìn Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa sau một lúc lâu, liền thành kính lễ bái, lại không nói cho chính hắn muốn ban đêm xông vào Thiết Phi Sơn. Hy vọng tổ sư ra phù hộ sự tình. Hắn mới không phải tiểu hài tử, không cần nói cho đại nhân, a, mờ mịt trống không tiếng cười đột nhiên ở bên tai vang lên. Khấu Tuyên Linh đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía bức họa. Bức họa trung Lục Tĩnh tổ sư ra như cũ là túc mục đoan trang. Mặt mày bình thản bộ dáng, mà trong phòng trừ bỏ Khấu Anh lại nhảy lại vô mặt khác. Phảng phất vừa rồi tiếng cười chỉ là ảo giác, Khấu Tuyên Linh đầy mặt nghi hoặc. Nghe lầm sao, Khấu Anh nói xong lúc sau giống mô giống dạng từ bên lấy ra hai tháng rưỡi hình bàn tay đại tin ly. Nắm ở lòng bàn tay quơ quơ, cúi chào xong lúc sau ngã trên mặt đất, một âm một dương chén thánh. Khấu Anh cười rộ lên, Lục Tĩnh tổ sư ra đáp ứng rồi, Khấu Tuyên Linh. Ngươi cầu cái gì? Khấu Anh lấy ra tin ly cầu hỏi tổ sư ra vấn đề. Nếu tin ly một con hướng về phía trước, một con xuống phía dưới xưng là một âm một dương, tức vì chén thánh, thần minh đồng ý thỉnh cầu. Nếu tin ly toàn xuống phía dưới tắc vì âm ly, thần minh không đồng ý hơn nữa phiền chán. Nếu tin ly toàn hướng về phía trước xưng là cười ly, tức vì thần minh cười nhạo hắn vấn đề quá mức nhàm chán. Hiện giờ Khấu Anh được đến chén thánh, thuyết minh tổ sư ra đáp ứng hắn thỉnh cầu. Khấu Tuyên Linh nhất thời tò mò hắn cầu cái gì? Khấu Anh che miệng trộm nhạc, ta thỉnh cầu tổ sư ra bảo hộ ngươi. Chén thánh Nga, Khấu Tuyên Linh hơi kinh ngạc. Khấu Anh tiếp tục nói, ta liền biết ngươi khẳng định không có nói cho Lục Tĩnh tổ sư ra đi Thiết Phi Sơn sự tình. Cho nên ta trước thế ngươi cầu, đừng cảm tạ ta Nga. Khấu Tuyên Linh chiều hắn trợn trắng mắt. Ta mới sẽ không có việc gì, nói không chừng ngươi gặp được cương thi đâu. Kia vừa lúc, ta chính là muốn gặp cương thi, Khấu Tuyên Linh căn bản không tin. Gặp được cương thi, kia hắn đến nhiều xui xẻo. Nhưng trên thực tế khả năng năm nay vận số năm nay không may mắn. Hắn không chỉ có ở ngày hôm sau nửa đêm thí gan lớn sẽ lạc đường hơn nữa thật sự khả năng gặp được. Cương thi. Kia kỳ thật còn không thể xem như cương thi, nhiều lắm là ấm thi, ở cương thi cùng tử thi chi gian hình thái, nếu uống đến huyết nhục là có thể chuyển hóa vì cương thi. Khấu Tuyên Linh ngày hôm sau đêm khuya ánh trăng đại thịnh thời điểm tiến vào Thiết Phi Sơn. Dọc theo ban ngày lộ thực mau liền tìm đến vải đỏ mang. Bất quá mục đích của hắn vốn dĩ liền không phải vì thí gan, mà là vì tìm được cương thi, vì thế hắn lại ở Thiết Phi Sơn hạt dạo, một đường tuy rằng làm ký hiệu, nhưng sương mù càng ngày càng nồng, tương lai lộ tất cả đều che giấu, đừng nói phương hướng, hắn liền ký hiệu đều tìm không thấy. Khấu Tuyên Linh ở lần thứ 5 đi qua cùng cái địa phương sau bắt đầu hoảng loạn. Hắn dù sao cũng là cái chỉ có 8 tuổi tiểu thí hài. Ngày thường lại trầm ổn bình tĩnh, lúc này đang xem không đến lộ, không có bất luận cái gì tức giận tĩnh mịch trong không gian một người. Chậm rãi cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng hối hận. Hắn gắt gao túm vải đỏ mang, bỗng nhiên nghe được lá rụng bị dẫm qua đi phát ra xa xa thanh. Tiểu Khấu Tuyên Linh không có lập tức lao ra đi la to, mà là lập tức tàng khởi chính mình thân hình, hơn phân nửa đêm Thiết Phi Sơn liền côn trùng kêu vang đều không có. Sao có thể sẽ có người? Hắn nhớ tới Khấu Anh bọn họ nói cương thi, vì thế chạy nhanh trốn đi. Cũng may Thiết Phi Sơn cây cối cực kỳ đại, một cái người trưởng thành ôm lấy cọc cây đều không thể ôm hợp lại. Che giấu trụ tiểu hài tử thân hình dư giả, đáng tiếc vô luận là cương thi, hành thi vẫn là ấm thi đều lấy khứu giác xưng, chúng nó có thể nhìn không thấy cũng tuyệt đối có nhanh nhạy khứu giác. Phàm là sinh khí lưu động vật còn sống đều không thể tránh được chúng nó đuổi bắt. Bởi vậy Tiểu Khấu Tuyên Linh thực mau liền phát hiện lá rụng dẫm bước qua sau xa xa thanh ngừng ở bên cạnh người, Tiểu Khấu Tuyên Linh ngồi xổm xuống đi chặt lại thân thể. Sau một lúc lâu trộm vòng qua thụ thân đi xem mặt sau. Rỗng tuếch, hắn trong lòng nghi hoặc một cái chớp mắt, dần dần thả lòng tâm tình quay lại thân đi lại nghe đến bên tai đỉnh đầu truyền đến, hô hô thanh. Âm, như là khí quản tắc viên hạch đào thở không nổi. Hắn ngẩng đầu, đồng tử co chặt, nguyên lai kia chỉ ấm thi liền lên đỉnh đầu người người sinh khí. Hư thối phần đầu toàn mãn đổi trùng, đang từ từ hướng tới phía dưới mà đến, ấm thi người người sinh khí. Sau đó ngừng ở Tiểu Khấu Tuyên Linh đỉnh đầu, ngay sau đó Khấu Tuyên Linh như lò xo nhảy bắn đi ra ngoài. Mà ấm thi cũng dương nanh múa vuốt phát lại đây, tuy vồ hụt nhưng sắc nhọn móng vuốt cắm vào cọc cây lưu lại 10 cái khủng bố hắc động. Ấm thi hành động tốc độ không có cương thi nhanh như vậy lại cũng không giống hành thi như vậy chậm. Tương đối giống cái người bình thường tốc độ, nhưng lực lớn vô cùng. Nếu Khấu Tuyên Linh là cái đại nhân, như vậy hắn có rất lớn khả năng có thể từ ấm thi trong tay đào tẩu. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là cái tiểu hài tử, tốc độ căn bản chạy không mau. Hơn nữa đạo thuật học được cũng không tinh, Thiết Phi Sơn khô mộc nhiều. Khấu Tuyên Linh liền vòng quanh thụ chạy, ấm thi hành động tốc độ giống như người bình thường, nhưng phản ứng cùng độ nhạy lại so với không thượng. Vòng quanh thụ chạy chọc bực nó, đến sau lại trực tiếp kéo ra hoặc đâm đoạn cây cối truy Khấu Tuyên Linh. Đêm lạnh lạnh băng gió núi hô hô rót nhập lỗ mũi cùng miệng. Thiêu đến Tiểu Khấu Tuyên Linh yết hầu từng trận đau đớn. Tim phổi cơ hồ tắt thở, hắn quay đầu lại xem gần trong gang tấc ấm thi, không chú ý tới dưới chân bị vướng một chân té lăn trên đất. Ấm thi liền phác đi lên. Thi thể hư thối tanh tưởi vị hợp lại gió lạnh rót nhập khẩu mũi. So sợ hãi càng ghê tởm hương vị làm Tiểu Khấu Tuyên Linh thiếu chút nữa nôn mửa. Ngay sau đó, ấm thi dường như bị thứ gì đá đi, đâm đoạn cây cối té ngã trên đất, lảo đảo bò dậy khi bị ngang trời bay qua ngắn nhỏ kiếm gỗ đào xỏ xuyên qua ngực sen kẽ ở thụ trên. Người, kiếm gỗ đào trên chuôi kiếm màu đỏ tua lay động số hạ. Treo chuỗi lục lạc, đinh linh lang đương vang lên một trận mới dừng lại, Tiểu Khấu Tuyên Linh chớp chớp mắt, ngơ ngẩn, thanh kiếm gỗ đào kia là năm trước ở nhà quá nghỉ hè thời điểm vứt. Như thế nào tìm đều tìm không thấy, phía sau lại truyền đến lá rụng bị dẫm qua đi phát ra xa xa thanh. Tiểu Khấu Tuyên Linh vội vàng bò dậy trốn đến thụ phía sau mặt. Sau một lúc lâu trộm ngoi đầu quan sát. lại bị bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, gương mặt tươi cười sợ tới mức đặt mông đôn trên mặt đất. Uống, ngươi là ai? Trước mắt mỹ nhân bạch y trường bào rối tung tóc dài. Sau lưng là luân trăng tròn, vốn dĩ giải không tiến vào ánh trăng lại vào giờ phút này sải tiến vào. Dừng ở mỹ nhân trên người, giống như sáng lên giống nhau. Mỹ nhân trên cao nhìn xuống nhìn tiểu khấu tuyên linh, mi mắt cong cong, ý cười rõ ràng, liền chỉ ấm thi đều đánh không lại. Tiểu khấu tuyên linh lập tức phản bác, ta nhường nó, nga. Phải không? Lục tĩnh đạm cười, đem kiếm gỗ đào rút ra sau thiêu hủy ấm thi, nghiêng đầu nhìn mắt đỉnh núi. Đỉnh núi ánh trăng tụ tập chỗ, có cái thân ảnh nho nhỏ lạnh nhạt nhìn chăm chú mọi âm thanh yên tĩnh thiên địa. Đi thôi, hắn chiều tiểu khấu tuyên linh vươn tay. Tiểu khấu tuyên linh nghiêng đầu, một bên đem tay đưa cho lục tĩnh một bên nói. Ngươi trộm ta kiếm gỗ đào, đôi mắt quay tròn chuyển. Biểu tình thập phần giảo hoạt linh động, ngươi muốn bồi thường ta, lục tĩnh đem tiểu hài tử bế lên. Chậm rãi chiều sơn chân đi đến, chỉ cần hắn nơi, ánh trăng liền ở, không có bị núi rừng cùng sương mù dày đặc ngăn trở. Giống như ở vì hắn chiếu sáng lên đường đi, từ nơi xa xem, chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc trung bao vây một chản mờ nhạt sắc tiểu đèn. Hoàn toàn không phải tiểu khấu tuyên linh chứng kiến bộ dáng. Hắn bị bế lên tới, tâm tư tất cả tại như thế nào lừa lừa mỹ nhân thượng. Lục tĩnh hỏi hắn, ngươi muốn ta như thế nào bồi? Tiểu khấu tuyên linh làm bộ rộng lượng, ngươi gả cho ta. Ta cưới ngươi là được, ta không chê ngươi so với ta đại, ta biết sau khi lớn lên ngươi liền sẽ biến lão, nhưng ta cũng không chê, nhất định sẽ cưới ngươi, hơn nữa ta sau khi lớn lên nhất định sẽ biến rất tuấn tú, kiếm rất nhiều tiền, ta là thiên sư N đại, lục tĩnh bật cười, nói, đây là ngươi đưa ta, không tính trộm liền không cần bồi, tiểu khấu tuyên linh căn bản không có gặp qua lục tĩnh. Nhưng mỹ nhân nói như vậy hắn cũng không thể trực tiếp vạch trần. Như vậy quá không có nam tử khí khái. Tiểu khấu tuyên linh banh tròn tròn khuôn mặt, thập phần nghiêm túc mà khẳng định phỏng đoán. Khẳng định là đính hôn tín vật, lục tĩnh dừng một chút. Hắn nhớ rõ năm trước tiểu khấu tuyên linh đem kiếm gỗ đào đưa cho hắn thời điểm nói chính là đính. Ước tín vật, hiện tại trực tiếp biến thành đính hôn tín vật, vì thế hắn nói. Ta là Nam Môn Sơ tiểu khấu tuyên linh như tao xét đánh. Ta lại thất tình, lục tĩnh cho rằng tiểu khấu tuyên linh khôi phục ký ức. Nhưng nhìn kỹ phát hiện hắn chỉ là vô ý thức nói ra những lời này. Trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, lại cảm thấy hắn buồn cười lại đáng yêu. Nguyên lai A Linh ghét bỏ ta là nam, vốn dĩ ta còn tưởng đáp ứng A Linh cầu hôn, thật vậy chăng? Tiểu khấu tuyên linh trợn tròn đôi mắt, vỗ vỗ bộ ngực, ta sẽ cưới ngươi, lục tĩnh sửng sốt hạ, bật cười không thôi, nói ra nói lại là, ngủ đi tiểu khấu tuyên linh cảm thấy nghi hoặc, còn muốn nói cái gì thời điểm buồn ngủ bỗng nhiên đánh úp lại. Đôi mắt nhắm lại phía trước mơ mơ màng màng nhìn thấy một chản mờ nhạt sắc đèn hoa sen, mà có quan hệ với lục tĩnh ký ức lại lần nữa bị lau sạch. Tiểu khấu tuyên linh tỉnh lại thời điểm mơ hồ chỉ nhớ rõ ấm thi phát lại đây sao. Một chản mờ nhạt sắc đèn hoa sen xuất hiện ở trước mặt. Kế tiếp chính là trong nhà trưởng bối thần sắc nghiêm túc dặn dò tiểu bối không chuẩn đến Tiết Phi Sơn chơi, bởi vì bọn họ ở Tiết Phi Sơn phát hiện ấm thi lui tới. Khấu anh bọn người lòng còn sợ hãi chạy tới an ủi tiểu khấu tuyên linh. May mắn hắn không có gặp được ấm thi, nhất định là đã lại lục tĩnh tổ sư ra duyên cớ. Tiểu khấu tuyên linh không có mở miệng phản bác, ngầm đồng ý lục tĩnh tổ sư ra phù hộ, tùy mọi người đi pháp đàn đông điện cung phụng lục tĩnh tổ sư ra. Ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy lục tĩnh tổ sư ra bức họa chiều hắn chớp chớp mắt. Lúc này xác định không có nhìn là mần ni tiểu khấu tuyên linh kinh hỉ cười rộ lên. Quả nhiên là lục tĩnh tổ sư ra cứu hắn. Cứ như vậy, tiểu khấu tuyên linh liền thành lục tĩnh tổ sư ra điên cuồng mê đệ. Thẳng đến thành niên đều không có đình chỉ đối lục tĩnh tổ sư ra một ngày tam cơm thêm ăn khuya. đúng giờ xác định địa điểm cung phụng, tế bái, múa kiếm mân y. Đương nhiên hắn cũng hoàn toàn quên chính mình đã từng cùng Lục Tĩnh tổ sư ra hồn ước, cũng nhân đem thể xác và tinh thần đều thành kính hiến cho tổ sư ra sau mà trưởng thành vì một người cương trực công chính sắt thép thẳng. Nam Môn Sơ, hết chương.